Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 4, Phượng Ngạo Tiên chuyện cũ, đặc thù trả thù. Phượng Ngạo Tiên ngón tay đặt ở Ngụy Ương trước mắt, mặt trên sáng lấp lánh, nước miếng cũng không có đi xuống nhỏ giọt, ngược lại vững vàng ngừng ở song chỉ chi gian. Ương Nhi, ngươi còn đang đợi cái gì đâu? Chẳng lẽ muốn mẫu thân chủ động đem nước miếng đưa cho ngươi sao? Phượng Ngạo Tiên đầy mặt thẹn thùng nói. Giờ phút này, Ngụy Ương đã mông, hoàn toàn không biết đây là sư tôn Phượng Ngạo Tiên bản tính, vẫn là bởi vì tâm dương trường sinh pháp ảnh hưởng. Bất quá, ai để ý đâu, Ngụy Ương há mồm, đem Phượng Ngạo Tiên ngón tay nuốt đi vào, kia nước miếng thơm ngọt vị càng thêm nồng đậm, làm hắn cả người đều thăng hoa, mắng mắng mắng. Ngụy Ương ở Phượng Ngạo Tiên ngón tay thượng nhanh chóng liếm láp. Không muốn lãng phí bất luận cái gì một giọt, thẳng đến hắn đem Phượng Ngạo Tiên sở hữu nước miếng đều nuốt vào, mới ngẩng đầu nhìn Phượng Ngạo Tiên, mẫu thân, hài nhi còn muốn. Muốn cái gì đâu? Phượng Ngạo Tiên gật đầu nhìn Ngụy Ương, khóe miệng hiện lên một mặt ý cười, tự hồ muốn đậu đậu cái này chính mình ái đến trong xương cốt đệ tử, muốn. Muốn mẫu thân nước miếng. Ngụy Ương ở Phượng Ngạo Tiên ngón tay thượng lại lần nữa liếm láp, dần dần liếm tới rồi nàng lòng bàn tay, khe hở ngón tay bên trong, cũng chỉ là nước miếng sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn ăn mẫu thân chân hãn sao? Phượng Ngạo Tiên đô đô miệng, đáng yêu đến cực điểm, a ta. Ta đều muốn. Ngụy Ương vội vàng nói, phóng cũng không có đình chỉ liếm láp Phượng Ngạo Tiên ngón tay động tác. Như vậy a, kia mẫu thân miễn cưỡng thỏa mãn ngươi cái này tiểu sắc lang yêu cầu đi. Nói, Phượng Ngạo Tiên cũng không có đem Ngụy Ương trong miệng ngón tay rút ra, tự hồ là muốn tận khả năng làm Ngụy Ương nhiều liếm một ít, đồng thời nàng đem chân trái khúc lên, đặt ở trên giường, sau đó làm ra làm Ngụy Ương cả người sôi trào động tác, chỉ thấy Phượng Ngạo Tiên đem đầu duỗi tới rồi chân trái ngón chân phía trên. Sau đó đem trong miệng sở hữu chất lỏng toàn bộ phun ở chân trái ngón chân trung, nước miếng nhẹ nhàng hoạt động, từ ngón chân thượng dần dần chảy xuôi tới rồi ngón chân trung, làm xong này đó sau, Phượng Ngạo Tiên nâng lên chân trái ngón chân, đưa tới Ngụy Ương trước mặt, liếm đi, làm ngươi nếm thử không giống nhau hương vị. Phượng Ngạo Tiên hì hì cười nói, Ngụy Ương cả người đều sắp nổ tung. Ngày thường lãnh ngạo sư tôn, giờ phút này biểu hiện lại như là dục nữ giống nhau, hắn nhìn đưa qua mỹ chân, há mồm ăn đi lên, soạt, quạch, quạch. Một trận mãnh liệt hút liếm thanh truyền khai, điềm mỹ nước miếng cùng chân hãn vị hỗn hợp ở bên nhau, sinh ra khác phong vị, quạch quạch. Liếm láp thanh âm tiếp tục vang lên, mỗi một cây ngón chân hắn đều liếm láp mấy chục biến. Phượng Ngạo Tiên cứ như vậy nhìn chăm chú vào Ngụy Ương, một bên nhìn Ngụy Ương liếm láp chính mình mỹ chân, trong miệng một bên phát ra rất nhỏ thanh âm, nga. Ương Nhi hảo sẽ liếm, mẫu thân ngón chân đều sắp bị ngươi liếm toan. Ân a, nga. Mẫu thân, ta còn muốn. Ngụy Ương nhìn Phượng Ngạo Tiên nói, hơi hơi mở miệng ra, đối với nàng, không được, làm ngươi như vậy đã vượt rào. Không thể liếm mẫu thân miệng. Phượng Ngạo Tiên lắc lắc đầu nói, bất quá, mẫu thân có thể cho ngươi ăn nước miếng. Cúi đầu đi, nhiều chuyện đại. Phượng Ngạo Tiên lại lần nữa nói, chờ Ngụy Ương dọn xong muốn nghênh đón nàng nước miếng tư thế sau, Phượng Ngạo Tiên dùng màu đỏ tươi mềm mại đầu lưỡi ở mồm miệng gian quấy một hồi, theo sau đầu vói qua, trên cao nhìn xuống nhìn Ngụy Ương. Hư hài tử, liền mẫu thân nước miếng cũng không buông tha. Nếu là ngươi chân chính mẫu thân, nàng có thể hay không cho ngươi liếm chân, ăn nước miếng đâu? Nghe xong Phượng Ngạo Tiên nói, Ngụy Ương cả người chấn động, nhìn Ngụy Ương biểu tình, Phượng Ngạo Tiên hừ một tiếng, ngươi quả nhiên đối với ngươi mẫu thân có ý tưởng, ngươi này luyến mẫu biến thái dục vọng. Thật sự làm mẫu thân đau đầu. Nói, Phượng Ngạo Tiên trong miệng thông thả nhỏ giọt giả nước miếng, một giọt, hai giọt, tam tích, sở hữu trong miệng đều dừng ở Ngụy Ương trong miệng, ta không chuẩn ngươi tưởng ngươi vị kia nhẫn tâm mẫu thân, bằng không về sau không bao giờ cho ngươi ăn chân, ăn nước miếng. Phượng Ngạo Tiên nghiêm túc nhìn Ngụy Ương, đệ tử trong lòng chỉ có sư tôn. Ngụy Ương nói, hừ, nam nhân nói. Phượng Ngạo Tiên tiếp tục hướng tới Ngụy Ương trong miệng đổ nước miếng, nửa ngày qua đi, nàng sở hữu nước miếng đều đã bị Ngụy Ương ăn sạch sẽ, hảo, vi sư nước miếng đã đều bị ngươi cái này tiểu phôi đản ăn xong rồi. Phượng Ngạo Tiên nói, lại nhìn hắn một cái, nước miếng không có, chân mồ hôi thơm cũng không có. Còn có. Cái kia. Ngụy Ương ánh mắt hướng tới Phượng Ngạo Tiên hai chân chi gian nhìn qua đi, không được, nơi này không chia ngươi liếm. Phượng Ngạo Tiên lắc lắc đầu, nga. Ngụy Ương mất mát nói, tính, dùng mặt khác một loại phương thức cho ngươi đi. Nói, Phượng Ngạo Tiên đôi tay đặt ở cái mông, đem màu trắng tơ lụa nội y cởi xuống dưới, đây là cực kỳ gợi cảm màu trắng ren trong suốt quần lót. Mặt trên đã hoàn toàn ướt đẫm, Ngụy Ương đôi mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm này cái gợi cảm đến mức tận cùng quần lót, ở xuyên qua đến đại huyền giới mấy năm sau, hắn vẫn luôn thực nghi hoặc, thế giới này cư nhiên sẽ có kiếp trước mới có các loại siêu mỏng tất chân, quần lót, nhưng là lại không có giày cao gót, sườn xám linh tinh đồ vật, hắn đã từng suy đoán. Có phải hay không đã từng cũng có người địa cầu xuyên qua đến thế giới này, do đó chế tạo tất chân, quần lót loại đồ vật này, cho nên, hắn cũng vẫn luôn nghĩ đến, hay không muốn đem giày cao gót, sườn xám, tình thú nội y chờ kiếp trước trung tồn tại đồ vật cấp chế tạo ra tới, từ trầm tư trung bừng tỉnh lại đây sau, Phượng Ngạo Tiên đã đem ướt đẫm gợi cảm màu trắng ren trong suốt quần lót phóng tới Ngụy Ương trước mắt. Ngụy Ương duỗi tay tiếp được, liền ở chỗ này liếm, liếm xong vi sư còn muốn xuyên đâu. Phượng Ngạo Tiên sắc mặt đỏ bừng vô cùng, ân. Ngụy Ương dùng cái mũi nghe thấy lên, có một cổ mỏng manh tanh tao vị, nhưng cũng không mãnh liệt, ngửi ngửi sau khi, hắn mở ra đầu lưỡi bắt đầu liếm láp lên, một bên liếm láp, ánh mắt một bên nhìn Phượng Ngạo Tiên, hai người ánh mắt tiếp xúc. Tức khắc cọ sát ra một trận hỏa hoa, Phượng Ngạo Tiên cảm giác khe thịt bên trong truyền đến một cổ khó nhịn oxy ý, theo sau nhịn không được kẹp chặt hai chân, dùng phần bên trong đùi ở khe thịt thượng cọ sát lên, liếm. Liếm vi sư bao bọc lấy hạ thể kia bộ phận. Phượng Ngạo Tiên khuôn mặt mê say nhìn Ngụy Ương, Ngụy Ương đem màu trắng ren quần lót phiên lại đây, tìm được rồi bao bọc lấy Phượng Ngạo Tiên khe thịt một khối trong suốt vị trí. Vương đầu lưỡi ở mặt trên nhẹ nhàng liếm láp, ướt át tao vị truyền tới lỗ mũi trung, làm Ngụy Ương biểu tình đại chấn, mặt trên còn có lạnh lẽo ngon miệng chất lỏng, ngọt ngào, tao tao, hương hương, đang chéo ở bên nhau, thật sự là một loại nhân gian mỹ vị, đều ướt đẫm. Nha! Ngươi như thế nào đem nàng nuốt đến trong miệng? Phượng Ngạo Tiên xấu hổ bưng kín mặt. Thông qua khe hở ngón tay nhìn Ngụy Ương không ngừng ăn nàng quần lót bộ phận sinh dục vị trí, chất lỏng. Rất thơm. Ngụy Ương hô hấp dồn dập nói, liếm vị trí này, giống như là liếm sư tôn khe thịt giống nhau. Một bên liếm, hắn ánh mắt hướng tới Phượng Ngạo Tiên giữa hai chân nhìn qua đi, nhưng đen nhánh một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy, bất quá, Phượng Ngạo Tiên ngồi vị trí. Cũng đã bị chảy xuôi xuống dưới chất lỏng tẩm ướt một khối to, Phượng Ngạo Tiên sắc mặt có chút dãy dụa, theo sau nâng lên tay ở khe thịt trung quấy một chút, ân a, dụ hoặc tiếng rên rỉ lại lần nữa vang lên, nàng lập tức rút ra ngón tay, mặt trên tất cả đều là chất lỏng, sau đó bôi trên Ngụy Ương trong miệng ren quần lót thượng, ăn ngon sao? Phượng Ngạo Tiên nhìn hắn. Ăn ngon. Ăn ngon đến mỗi ngày đều muốn ăn. Ngươi tưởng bở, về sau chỉ cho ngươi liếm chân, không cho ngươi ăn nước miếng cùng chất lỏng. Phượng Ngạo Tiên hừ một tiếng nói, hảo, nếm thử hương vị là được, ngươi thật đúng là tưởng đem nàng nuốt vào a, nói, Phượng Ngạo Tiên đem Ngụy Ương trong miệng màu trắng ren quần lót rút ra là, theo sau triển khai, thấy mặt trên toàn bộ đều là nước miếng. Nàng khuôn mặt thượng tất cả đều là xuân ý, theo sau ánh mắt dãy dụa một lát, rốt cuộc đem quần lót một lần nữa mặc vào nháy mắt, nàng liền cảm giác được một cổ ấm áp nước miếng mạng vào khe thịt bên trong. Làm nàng khe thịt trung chất lỏng giống như dòng nước giống nhau không ngừng chảy ra, này cổ kích thích cảm giác, là Phượng Ngạo Tiên cuộc đời này chưa bao giờ trải qua quá. Một lần nữa mặc tốt ren quần lót sau, Phượng Ngạo Tiên sửa sang lại một chút quần áo, theo sau bò đến trên giường nằm xuống, lại hướng tới Ngụy Ương vẫy vẫy tay, đi lên đi, bồi vi sư nói hội thoại. Tốt, sư tôn. Hai người lúc này đã từ mẫu tử trạng thái lui ra tới, Ngụy Ương cởi ra giày. Bò lên trên sư tôn giường, sau đó tới gần sư tôn thời điểm, bị sư tôn ôm sát trong lòng ngực. Tức khắc, một cổ nóng bỏng da thịt xúc giác truyền tới Ngụy Ương trên người, kia mềm mại thân mình, đầy đặn cực đại bộ ngực dính sát vào Ngụy Ương ngực, Ngụy Ương đầu chôn ở Phượng Ngạo Tiên trắng nõn trên cổ, trong miệng không ngừng ngửi phát mùi hương cùng mùi thơm của cơ thể vị, đồng thời, Ngụy Ương hạ thể gãy sắt cũng gắt gao dán sát vào Phượng Ngạo Tiên hạ thể. Đụng vào truyền đến giang Phượng Ngạo Tiên trong miệng nhịn không được phát ra một đạo cực hạn tiếng rên rỉ, nga. Tiểu phôi đảng. Phượng Ngạo Tiên ôm Ngụy Ương thân hình tay nhỏ ở hắn trên mông nhẹ nhàng đánh một chút, chính là này một tá, Ngụy Ương cái mông thình lình trầm xuống, phản phất là đâm một cái đi giống nhau, làm Phượng Ngạo Tiên thân hình cơ hồ đều co rút lên. Hảo. Hảo kích thích cảm giác. Ngươi này tiểu phôi đảng, liền biết khi dễ vi sư. Phượng Ngạo Tiên tràn ngập tình yêu nói, sư tôn, ta tâm là của ngươi, vĩnh viễn đều là của ngươi. Ngụy Ương nhịn xuống hạ thể liên tục va chạm. Ở Phượng Ngạo Tiên hai chân chi gian cọ sát đồng thời, ánh mắt tràn ngập tình yêu nhìn Phượng Ngạo Tiên, ân, tâm ý của ngươi vi sư biết được. Phượng Ngạo Tiên nói, nhưng vi sư muốn hỏi ngươi một câu. Hỏi. Cái gì? Ngụy Ương dùng côn thịt cọ sát Phượng Ngạo Tiên hai chân chi gian khe thịt, hô hấp dồn dập nói, nếu có một ngày, ngươi cùng ngươi mẫu thân gặp mặt, có thể hay không vứt bỏ vi sư? Phượng Ngạo Tiên gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Ương, tự hồ muốn quan sát đến hắn trong mắt bất luận cái gì cảm xúc, ngài chính là hài nhi mẫu thân, sau này hài nhi ái ngài, kính ngài, vì ngài làm hết thảy sự tình. Ngụy Ương nghiêm túc nói, bất luận phát sinh cái dạng gì sự tình, ngài đều là hài nhi trong lòng quan trọng nhất người kia. Phượng Ngạo Tiên ánh mắt hơi hơi giật giật. Giờ phút này nàng có thể cảm giác được Ngụy Ương đối chính mình tình nghĩa, nàng phía trước nói Ngụy Ương có luyến mẫu biến thái dục vọng, nhưng nàng Phượng Ngạo Tiên lại làm sao không có luyến tử biến thái dục vọng, chẳng qua như tiên nữ bề ngoài nàng, nhìn qua cao cao tại thượng, không thể xâm phạm, nhưng trong lòng vẫn luôn cất giấu luyến tử dục vọng, Ương Nhi, ông chặt vi sư. Phượng Ngạo Tiên đột nhiên động tình nói, Ngụy Ương đôi tay vòng lấy Phượng Ngạo Tiên phía sau lưng, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực, Ương Nhi, vi sư cùng ngươi nói một chút sự tình trước kia đi. Phượng Ngạo Tiên dùng tóc một bên liêu Ngụy Ương gương mặt, lỗ tai, một bên an tĩnh nói, ta nghe đâu, sư tôn. Nghe xong Ngụy Ương nói, Phượng Ngạo Tiên hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói. Vi sư thật lâu trước kia, có một cái nhi tử. Lời này làm Ngụy Ương tức khắc ngây ngẩn cả người, này. Thật vậy chăng? Hắn có chút không thể tin được nhìn Phượng Ngạo Tiên, tiểu phôi đảng, dễ dàng như vậy ghen a. Phượng Ngạo Tiên hì hì hì cười nói, không có. Ngụy Ương trầm mặt, kỳ thật a, hắn đã ở rất nhiều năm trước liền qua đời. Phượng Ngạo Tiên mặt mang thương cảm nói. Thực xin lỗi, sư tôn, gợi lên ngươi thương cảm chuyện cũ. Không có, nhiều năm như vậy, vi sư đã sớm đi tới, hơn nữa, hiện tại vi sư còn có ngươi đâu. Phượng Ngạo Tiên đôi tay đặt ở Ngụy Ương trên má nói, ân, về sau ta chính là ngài nhi tử. Bất quá sư tôn, ngài nhi tử là như thế nào qua đời? Phượng Huyền Cung giống như không có truyền ra ngài trước kia có nhi tử chuyện này a. Ngụy Ương có chút nghi hoặc hỏi, biết chuyện này người đều đã chết. Phượng Ngạo Tiên trầm giọng nói, năm đó hắn là bị người hại chết. Tuy rằng vi sư đem sở hữu kẻ thù toàn bộ giết sạch rồi, nhưng lại cũng vô pháp cứu vớt ta nhi tử. 10 năm trước Liễu Huyền Âm đem ngươi đưa đến trong tay ta thời điểm, ngươi biết ta có bao nhiêu phẫn nộ sao? Có nhi tử nàng không quý trọng. Nếu chờ đến mất đi thời điểm, nàng nhất định sẽ hối hận. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên nói, Ngụy Ương mới trầm giọng nói, nàng. Lúc ấy có từng có nửa phần lưu luyến. Hiện tại hỏi cái này chút còn có ý nghĩa sao, Ương Nhi? Nếu Liễu Huyền Âm có nửa phần lưu luyến, lại như thế nào sẽ đem ngươi vứt bỏ mặc kệ? Hơn nữa, nói vậy nàng là lòng có băn khoăn, bởi vì hại chết ngươi phụ thân. Nếu đem ngươi lưu tại bên người, không nói đến có không bình yên trở lại xem tự tại phường, liền tính là nàng chính mình kia một quan đều không qua được. Một khi thấy ngươi, nàng tất nhiên sẽ nhớ tới hại chết phụ thân ngươi sự tình. Đến lúc đó đừng nói tu luyện, chỉ sợ sẽ bị tâm ma quấy nhiễu, lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong. Năm đó danh chấn Đại Huyền Bắc Quốc kiếm thánh. Cứ như vậy không minh bạch đã chết. Phượng Ngạo Tiên lắc lắc đầu nói, Ngụy Ương lại trầm mặt xuống dưới, đột nhiên còn nói thêm, sư tôn, ta muốn tìm cái thời gian hồi Bắc Quốc nhìn xem. Ân, cũng hảo, 10 năm, cũng là nên trở về nhìn xem, phụ thân ngươi một người tán ở nơi đó. Không khỏi cũng quá cô độc chút. Bất quá Ương Nhi, đối với Liễu Huyền Âm, ngươi có cái gì ý tưởng? Phượng Ngạo Tiên hỏi, có ý tứ gì? Ngụy Ương Nhi hoặc nhìn nàng, vi sư ý tứ là, ngươi hay không muốn trả thù nàng, vì ngươi phụ thân cùng chính ngươi lấy lại công đạo. Nàng dù sao cũng là ta tự mình mẫu thân, ta chẳng lẽ muốn giết nàng, nói nữa, ta cũng đánh không lại nàng. Ngụy Ương lắc lắc đầu nói, Nam Mô Diệu Sắc xem tự tại chỉ là danh hào liền có thể kinh sợ nửa cái đại huyền. Càng đừng nói nàng sau lưng còn có toàn bộ xem tự tại phường, có lẽ ngươi có thể. không cần sát nàng phương thức tới trả thù. Phượng Ngạo Tiên ánh mắt đột nhiên vừa chuyển, sinh ra một cái phúc hắc ý tưởng, như thế nào trả thù. Đem nàng chiếm cho riêng mình, làm nàng thừa nhận mẫu tử loạn luân thống khổ. Này! Nghe xong Phượng Ngạo Tiên nói, Ngụy Ương tức khắc ngây ngẩn cả người. Hắn tuy rằng vẫn luôn luyến mẫu, nhưng lại chưa bao giờ dám chân thật trả giá hành động. Năm đó có thể ở đêm khuya liếm láp liễu huyền âm hắc ti mỹ chân cũng đã thực thỏa mãn, căn bản không có nghĩ tới muốn đem chính mình tự mình mẫu thân liễu huyền âm chiếm cho riêng mình. Chính là hiện tại kinh Phượng Ngạo Tiên như vậy vừa nói, hắn trong lòng tiềm tàng luyến mẫu dục vọng lại vô hạn mở rộng lên. Này! Sao có thể? Nói nữa, sư tôn ngươi không phải vẫn luôn không nghĩ làm ta cùng mặt khác nữ nhân tiếp xúc sao? Ngụy Ương nói, liễu huyền âm không giống nhau. Vi sư liền muốn nhìn một chút liễu huyền âm cái loại này tự cho là thanh cao, không ai bị nổi nữ nhân ngã vào tình dục chi hải. Nếu có một ngày, ngươi có thể để cho liễu huyền âm thần phục ở ngươi dưới hán, vi sư liền mặc kệ ngươi hay không cùng mặt khác nữ nhân tiếp xúc. Phượng Ngạo Tiên đang nói lời này thời điểm, trong ánh mắt hiện lên một cổ hận ý, sư tôn, vì cái gì? Ngụy Ương thần sắc dãy dụa nhìn Phượng Ngạo Tiên, không có vì cái gì, ngươi nếu là không muốn, vi sư cũng không miễn cưỡng. Phượng Ngạo Tiên nói, lại từ Ngụy Ương trong lòng ngực thoát ly đi ra ngoài, sư tôn, ta. Ngụy Ương nói còn không có nói xong, đã bị Phượng Ngạo Tiên đánh gãy. Hảo, đêm đã khuya, tối nay cứ như vậy đi. Vi sư vừa rồi kiến nghị ngươi tự hành suy xét, mặc kệ ngươi làm bất luận cái gì quyết định, vi sư đều duy trì ngươi. Phượng Ngạo Tiên biết, chuyện này không thể cấp, nếu không nói đem Ngụy Ương bức nóng nảy, ngược lại sẽ có phản hiệu quả, nga. Ngụy Ương mất mát nói, hạ thể bành trướng gãy sắt đều sắp căng ra bên ngoài cơ thể. Phượng Ngạo Tiên tự nhiên chú ý tới Ngụy Ương hạ thể trạng thái, không có vi sư chấp thuận, ngươi không thể phun ra ra tới, biết không? Phượng Ngạo Tiên nhìn chăm chú Ngụy Ương nói, đã biết, sư tôn. Ngụy Ương nói, trở về nghỉ ngơi đi. Lúc này, Phượng Ngạo Tiên một lần nữa khôi phục thành phía trước cái loại này đạm mạc trạng thái, cùng phía trước so sánh với khác nhau như hai người. Ngụy Ương rời đi thần nữ điện, lúc này, Phượng Ngạo Tiên mới thở vào một hơi, thân hình sụi lơ ngã xuống trên giường, từng luồng chất lỏng từ khe thịt giữa dòng tới rồi màu trắng ren quần lót thượng. Sau một lát, Phượng Ngạo Tiên rốt cuộc khôi phục điểm thể lực, theo sau có chút kinh ngạc cảm thụ được trên người không ngừng xuất hiện chân khí, cảnh giới. Tự nhiên sắp đột phá. Nàng thực kinh ngạc, Ngụy Ương câm dương trường sinh pháp, công hiệu. Tự nhiên như thế lợi hại, lúc này Ngụy Ương vừa mới trở lại chỗ ở điều tức sau một lát, cảm giác được trong cơ thể lại lần nữa bạo trướng chân khí, hắn trong lòng vui vẻ, âm dương trường sinh pháp, đối tu vi tăng lên tự nhiên như thế mau, vì thế hắn tiến vào tu luyện trạng thái, bất tri bất giác. Đã là đêm khuya, nhưng Ngụy Ương lúc này ý thức lại quỷ dị như đi vào cõi thần tiên, ta đây là ở trong mộng sao? Ngụy Ương xoa xoa đôi mắt, kinh nghi bất định, theo tâm ý biến hóa, bốn phía lại lần nữa tối tăm, vật dễ cháy lập lòe, nhìn qua không giống nhân gian, bất quá lúc này, một đạo hư ảnh từ trước mắt bay qua, đó là một đạo thần hồn, không đúng, là nguyên thần. Toàn thân hư ảnh, nữ tử hình tượng, nhìn không ra bộ dạng, chỉ là chung quanh tản ra một cổ đặc thù mùi hương, nhìn ra được một người cực mỹ nữ tử, ở nữ tử bên hông, hắn thấy một quả ngọc bội thượng viết, kết hôn hai chữ. Chẳng lẽ là nào đó tiên gia nữ tu nguyên thần xuất khiếu? Lúc này, tên kia bay đi nữ tử đột nhiên ngừng lại, lãnh lệ ánh mắt nhìn chăm chú lại đây. Ngụy Ương như bị sét đánh, như là trống rỗng gặp sét đánh, giật mình ở tại chỗ, đúng lúc này, Ngụy Ương đến một cổ vô pháp chống đỡ hấp lực, trực tiếp làm nữ tử thần niệm hướng tới Ngụy Ương thần hồn bay qua đi, nữ tử thần niệm cùng Ngụy Ương thần hồn tức khắc dung hợp ở bên nhau, sinh ra một cổ vô pháp phản kháng cường đại ý chí. Như là bị nào đó cường đại ấn ký rót vào giống nhau. Hắn là bị ấn cung đánh dấu người. Nữ tử trong miệng phát ra kinh ngạc thần sắc, không tốt, tâm ấn nhị cung bắt đầu giao hợp. Một tức lúc sau, hai người thần niệm hoàn toàn giao hòa ở bên nhau, lẫn nhau rốt cuộc vô pháp tách ra, âm dương giao hợp, tánh mạng kim dung, thần niệm chi gian nước sữa hòa nhau, đó là tâm ấn tham cùng âm dương căn bản kinh hiến pháp môn, gọi là song tu.